chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3331, chương 3332, chớ hoảng sợ. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa thánh quang đột nhiên hướng như mây xanh, đem trọn cái đen nhánh bầu trời chiếu lên thông minh, vài dặm phạm vi cũng có thể gặp. Không tốt, hắn tại yêu cầu viện binh. Vương Đại Đông cùng Hổ Vương trong lòng lộp bộp, sắc mặt tái nhợt nhào về phía Gióp. Cái này thánh quang như thế chói mắt, muốn không làm cho người khác chú ý cũng thành vấn đề. Đáng chết, Vương Đại Đông một quyền đánh ra, quyền phong cương mãnh không gì sánh được, cuồng phong ngược lại thổi, tuyết hoa bay ngược, bạch, một cái kỵ sĩ hung hãn không sợ chết ngăn tại Gióp trước người. Bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh xuyên qua thân thể, nghẹo đầu, thân thể bay rớt ra ngoài, triệt để tắt khí. Vương Đại Đông kiếm khí chém ra, một cái khác tay gãy kỵ sĩ nhào tới, ngăn lại hắn kiếm khí, nhưng lồng ngực cũng bị lôi ra một đạo thật dài vết thương. Nội tạng vẩy một chỗ, cũng tắt khí, Hổ Vương mặt sắc mặt ngưng trọng xuất hiện tại Gióp đỉnh đầu. Cả người giống như đạn pháo rơi xuống, Gióp thuấn di ra ngoài, nhưng vẫn là chạy không khỏi Vương Đại Đông ánh mắt. Vương Đại Đông một chân dẫm ra, người trong nháy mắt liền đến Gióp trước mắt, một đạo kiếm khí phủ đầu che xuống. Gióp giật mình trong lòng, quanh thân nồng đậm thánh quang đem hắn bao vây lại. Bành, kiếm khí cùng trên người hắn thánh quang va chạm. Vương Đại Đông nhất thời bị nhấc lên bay ra ngoài. Cái kia thánh quang theo tiếng phá nát, Gióp khóe miệng hơi hơi đắc ý, nhưng lại trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Nào biết Vương Đại Đông còn chưa rơi xuống đất, trên không trung chuyển thân thể, mi tâm nứt ra một đạo ngăm đen vết nứt, bắn ra một đạo nhanh như tia chớp ánh vàng đi ra. Trong nháy mắt thì xuyên thủng hắn mi tâm. Gióp phát ra thánh quang nhất thời ảm đạm đi, bá bá bá, nhưng giờ này khắc này, chung quanh có tương ứng thánh quang hưởng ứng. Muộn, Vương Đại Đông sắc mặt khó xem một chút, Gióp thân thể thẳng tắp ngã xuống. Cùng Hổ Vương tụ hợp về sau, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Trong nháy mắt, tại Gióp ngã xuống đất về sau, thì có gần 20 người bốn phía. Hơn phân nửa đều là kỵ sĩ, bên trong còn có mấy đạo khí thế phi thường cường đại kỵ sĩ. Không kém chút nào chí tôn trung cấp, đây đều là giáo đình tinh nhuệ. Hỏng bét, chúng ta bị vây, đối mặt nhiều người như vậy, Hổ Vương sắc mặt cũng khó nén vẻ sợ hãi. Chớ hoảng sợ, Vương Đại Đông cố nén, trấn định nói, hắn không thể hoảng. Liền xem như Thái Sơn băng cùng trước, hắn cũng không thể hoảng, tìm cơ hội phá vây. Hổ Vương thật sâu nhìn lấy Vương Đại Đông, phát hiện hắn thế mà không có một chút bối rối cái. Nôn nóng tâm lập tức thì trầm tĩnh lại. Tốt, Hổ Vương huy động quyền đầu nói ra. Vù vù, Vương Đại Đông tiếng gió bên tai đột nhiên trì trệ. Hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đã nhìn thấy có cái lão giả xuất hiện. Hắn đồng tử nhất thời đột nhiên co lại, phát hiện bốn phía phi tuyết cùng cuồng phong đều đứng im một lát. Đây là cấp SS dị nhân. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, Hổ Vương trên mặt dữ tợn run lên, trong nội tâm càng hoảng. Đáng giận người Phương Đông, người giết đối với ta chủ lớn nhất thành kính tín đồ, người nghiệp chướng nặng nề, ta muốn đem ngươi đóng ở ta trên thập tự giá, phơi khô tại chủ công thánh quang phía dưới, để ngươi vì ngươi phạm phải hành vi phạm tội sám hối. Cút, Vương Đại Đông chợt quát một tiếng, vung ra một đạo kiếm khí chém về phía cái này hắn cho đến tận này gặp qua mạnh nhất địch nhân. Lão giả đục ngầu mắt trong hạt châu tránh qua một tia lãnh ý, trong miệng ngâm khẽ, đưa tay liền bóp nát Vương Đại Đông kiếm khí. Oanh, Vương Đại Đông bước ra một bước, sơn băng địa liệt, hắn trong hai mắt bắn ra huyết quang, đâm xuyên toàn bộ thương khung, Ngay sau đó quanh người hắn bị long lân bao trùm, long uy cuồn cuộn, sơn hà phá toái, vạn vật đều là nằm. Đây là ác ma, có người không thể tin nhìn lấy, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hổ vương cũng đang run rẩy hàm răng, kinh khủng nhìn lấy vương đại đông. Lão giả trong mắt bộc phát ra hai đạo thánh quang, râu tóc đều là bay. Tại vương đại đông trên thân, hắn phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Vĩ đại chủ a, mời thương hại thế nhân. Trong miệng hắn ngâm sướng, đưa tay liền lôi ra một cái to lớn thánh nhân thạch tượng. Thánh trong mắt người bắn ra hai đạo huyền ảo phi phàm bạch quang. Những nơi đi qua, một mảnh thánh khiết, giống, vương đại đông miệng đang phát ra giống như rồng mà không phải là rồng tiếng giống. Đem phương viên 10 dặm phong tuyết túc hư không, một cái to lớn đánh nhau hắc động lặng yên xuất hiện. Cái kia hai đạo bạch quang xuyên thẳng như trong hắc động. Bốn phía không gian run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, bốn phía vây quanh ở người ào ào xuất thủ bản sự chết. Mấy chục thanh trường thương phá không hướng vương đại đông bay tới. Hổ vương, muốn sống ra ngoài, thì mẹ nó khác chỉ ngây ngốc đứng đấy. Vương đại đông thanh âm lạnh như băng truyền đến hổ vương trong tai. Hổ vương còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, bị vương đại đông một tiếng này thanh âm giống tỉnh, cũng sử xuất giữ nhà bản sự. Hắn cũng gầm nhẹ một tiếng, thả người lên nhảy, ngăn tại vương đại đông trước người. Những cái kia trường thương đều rơi ở trên người hắn, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, nhưng cũng không thương tổn hắn mảy may. Hắn giác tỉnh là thái tháp huyết mạch, thân thể mạnh, là đủ nghiền ép cùng giai người. Cái này thời điểm, vương đại đông hắc động kịch liệt đung đưa. Lão giả khóe miệng cười yếu ớt, thánh nhân nhìn chăm chú cũng không phải tốt như vậy tiếp. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt cứng đờ, chỉ nhìn thấy vương đại đông trước người hắc động đột nhiên biến mất. Cái kia hai đạo bạch quang lại rơi nhập vương đại đông trong miệng. Cái này, tất cả mọi người đã kinh hãi đến nói không ra lời. Cái này mẹ nó chỉ sợ quái vật đi. Quả thực cũng là hình người bạo long. Lão bất tử, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Vương đại đông bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, nụ cười này để lão già không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Vương đại đông bước ra một bước, tất cả mọi người trong đầu hoảng hốt một chút, lấy lại tinh thần, liền bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt bọn họ, từng cái viễn cổ thần ma quật khởi, từng cái mạnh mẽ phi phàm khủng bố cự thú đang chém giết lẫn nhau. Thánh người đại chiến, máu chảy thành sông, đây là cái gì? Lão giả mí mắt run rẩy hỏi. Thần ma kiếm vực, vương đại đông trả lời. Cả người lại như thần đế đồng dạng bị một tòa cung điện thật cao nâng lên. Cung điện này không phải cái gì, cũng là hắn sát lục kiếm cung. Ngươi, tiếp ta một kiếm. Vương đại đông dùng tay chỉ lão giả, một đạo kiếm khí kích phát, trong nháy mắt hóa thành vừa đến cao vài trượng tấm lụa quang mang. Thôn thiên thực địa rơi xuống, lão giả con người huyết hồng, quanh thân thánh quang nồng hậu dày đặc, đỉnh đầu thánh nhân ngột địa mở mắt ra, nâng lên một thanh thánh giá. Thánh nhân phán quyết, giáo đình tối cao cấm thuật một trong, cần thiêu đốt sinh mệnh lực đến thu hoạch được ngắn ngủi mà vô cùng cường đại lực lượng. Hoa, hắn phun ra một miệng nồng đậm huyết dịch. Huyết dịch trên không trung giữ lấy không ngưng. Mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu trắng này. Âm âm, một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm vang vọng cái này cực bắc chi địa. Một đóa mây hình nấm nương theo lấy mãnh liệt bạch quang cùng sóng lớn bay lên. Vương đại đông kiếm khí phá nát, mà lão giả thánh nhân chi tượng cũng sụp đổ. Hai người giao thủ ngắn ngủi, đánh ra ngang tay, lại đến, vương đại đông nhếch miệng, ống ngây áo vung vẩy. Một đạo long ngâm vang lên, một nói thanh sắc cự long bay ra, chiếm cứ tại thương khung. ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Lão giả đôi mắt ngưng tụ, xuất ra một quyển sách tới, trên đó viết Thánh Kinh hai chữ. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy lão giả cái gì cũng không làm, chỉ là ngâm sướng, chính mình trong tay áo thanh long còn chưa tới trước mắt hắn thì tán loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.